Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, mọi việc hỗn loạn. Đại binh tiếp cận có lẽ sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, thậm chí vong quốc diệt chủng, nhưng chỉ cần là không bị coi là thật tiêu diệt, lại làm cho Ngọc Đường nội bộ hạch tâm càng ngưng tụ. Luôn có lại thấy ánh mặt trời ngay. Nhưng là nguồn gốc từ bản thân nội bộ nội loạn, ảnh hưởng không chỉ có riêng là sinh linh đồ thán. Mỗi một lần hoàng quyền dung chuyển, đều sẽ tạo thành trong cả nước phạm vi một lần to lớn tẩy bài. Thậm chí sự tình kết thúc, đã qua một đoạn thời gian, chưa hẳn không có rất nhiều đến tiếp sau dấu vết cần theo vào. Hiện tại ngoại bộ nhân tố không có, Vân Hầu về tới Ngọc Đường Đô Thành. Hoàng đế bệ hạ làm sao cũng sẽ không để chính mình vị huynh đệ kia không đếm xỉa đến. Chân chính Tiêu Dao, ngươi muốn nghỉ ngơi, không quản sự, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi gọi Thiên Ngoại Vân Hầu, Vân Tiêu Dao, liền có thể Thiên Địa Tiêu Dao, nào có dễ dàng như vậy. Vân Hầu lúc này cũng đã có thể tiên đoán được, chính mình hồi kinh đằng sau sẽ phải lưng đeo đến trên bả vai mình từng tòa đại sơn kia. Mà Vân Dương cùng Vân Hầu suy tính được không sai biệt lắm. Nhưng Vân Dương suy tính được còn muốn so Vân Hầu càng nhiều một tầng. Bởi vì Vân Dương biết một cái Vân Hầu không biết đại bí mật. Hiện giai đoạn Ngọc Đường Hoàng tộc Hoàng trưởng Tôn, lão đại của mình ca Thổ Tôn cùng Thủy Tôn con độc nhất. Ngọc Càn Khôn. Đây là một kiện quan hệ lớn lao siêu cấp đại sự. Trên thực tế, đối với hoàng tử đoạt đích vân vân, Vân Dương ngược lại không có quá nhiều để ở trong lòng. Nếu ai không thành thật, trực tiếp làm thịt chính là Vân Dương tâm tư. Chính là đơn thuần như vậy. Lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi tiêu chuẩn, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Đường. Không có người có thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, chính là bất cứ chuyện gì. Đối với Vân Dương mà nói, chỉ cần có chính mình là chỗ dựa, chính mình bảo bối chất tử hoàng vị đó là thỏa thỏa. Quyết định không thể dao động, chỗ nào cần quá mức chú ý, mà hắn chân chính chú ý ngược lại là một chuyện khác. Lão độc cô mối thù, thù này nhất định phải báo. Cái kia họ Âu Dương. Chính mình là tất nhiên muốn tìm đi ra giúp cho nhằm vào. Ngày đó lão độc cô thừa nhận đủ loại. Chính mình tất yếu thêm gấp 10 lần gấp 100 lần trở xuống đến trên thân thể người kia. Ngoài ra còn có chuyện thứ ba. Liên quan tới ma y phái sự tình. Mặc dù bởi vì lúc trước giao thủ. Vân Dương đối với ma y phái đánh giá thấp hơn. Nhưng mình thủy chung là phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Như vậy vô luận như thế nào cũng là phải làm được. Đã các ngươi ma y phái không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Tình nguyện phá lời thề cũng muốn tham dự vào thiên hạ tranh bá. Vậy sẽ phải tiếp nhận quả báo. Ta liền hao chút kình giúp các ngươi tổ sư ra thanh lý môn hộ đi. Bất quá so sánh với thứ tư sự kiện, ba món đầu tiên liền lộ ra có chút không đáng nói đến. Thứ tư sự kiện mới là một mực treo ở Vân Dương trong lòng sự kiện kia. Chính mình ngày đó thế nhưng là thật vất vả mới bốc lên tới huyền hoàng giới lôi ra cùng tứ quý. Lâu ở giữa tranh đấu, nhưng lôi động thiên sau khi trở về, làm sao thời gian dài như vậy đi qua lại một điểm động tĩnh cũng không có. Hắn đến cùng là làm gì đi? Không trả thù. Thế nhưng là lấy lôi động thiên tính tình có thủ tất báo kia. Làm sao có thể nhịn được khẩu khí này? Nghĩ đến lôi động thiên, liền không thể không còn muốn một cỗ thế lực khác. Tứ quý lâu, rõ ràng trải qua nhiều lần như vậy dung chuyển. Rất nhiều nhân sự thay đổi, thậm chí vô số tổn thất. Nhưng tứ quý lâu căn cơ như cũ không có nửa điểm tổn hại. Thậm chí đều không có lộ ra quá nhiều nội tình. Trước đó tại niên tiên sinh đằng sau xuất hiện người thần bí. Nó cường hãn đến làm cho Vân Dương đến nay nghĩ chi vẫn còn dư sợ thực lực kinh người. Liền đã có thể thấy được lồm đốm. lúc này mới chân chính là đặt ở chính mình trong lòng. Để cho mình đêm không thể say giấc khó mà an nghỉ đại sự. Lại có mặt khác, tỉ như nói cửu thiên chi lệnh cơ cấu, tứ đại công tử sự tình, kế linh tê cùng nguyệt như lan sự tình, còn có lão phụ nhân kia nâng lên thất tinh hồ sự tình, còn có mấy phần tàng bảo đồ kia sự tình các loại hoa dạng phong phú. Vân Dương quả nhiên là đau đầu không thôi, phân thân thiếu phương pháp. Đương nhiên, Vân Dương làm sao cũng sẽ không quên một chuyện rất trọng yếu. Lần này hồi kinh, còn muốn là Phương lão thái úy điều trị thân thể một cái. Đế quốc cột trụ, không thể tùy tiện sụp đổ a. Nhất là bây giờ chiến sự đã qua, lão nhân gia rất có thể tại lập tức yên lòng bực này thời điểm. Đột nhiên không kiềm được khẩu khí kia, như vậy buông tay mà đi. Chính mình nếu đoạt trời vùng vẫy dành sự sống cứu thu lão nguyên soái, vậy liền không ngại đem Phương lão thái úy cũng cùng nhau lưu lại. Kinh thành tam đại lưu manh truyền thuyết, hay là tiếp tục nữa tốt. Tóm lại thời gian chính là rất khẩn cấp mà nói. Không có bởi vì đông tuyến chiến dịch hoàn tất, mà chân chính rộng rãi xuống tới. Vân Dương cau mày, quả nhiên là tâm sự nặng nề. Vân Dương tâm sự nặng nề, Vân Hầu tâm tư lo nghĩ, nhưng mà trong đoàn người lòng tràn đầy đều là sung sướng lại là xuân hạ thu đông tứ đại công tử. Bốn gia hỏa này hiện tại quả nhiên là cao hứng ghê gớm. Mặc dù người người trên thân đều là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, nhưng mỗi người tinh thần đầu lại sung mãn chưa từng có. Người giết mấy cái, 400-500 luôn luôn có. Ngươi đây, ta nhiều hơn ngươi, tối thiểu cũng phải được 1000, ta cũng kém không nhiều, chỉ nhiều không ít, ta phát hiện không ngừng chiến đấu đối với chúng ta có chỗ tốt a. Ta lại đột phá, hiện tại đã nhanh muốn bát trọng sơn, tu vi như vậy cảnh giới, dĩ vãng ta muốn cũng không dám muốn a. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, bình cảnh rất rõ ràng có chỗ buông lỏng. Nếu là lại có một trận đại chiến, khẳng định đột phá, cũng không biết lúc nào còn có thể có đại chiến như vậy. Mẹ nó, các ngươi từng cái đừng lại thảo luận những vấn đề này tốt a. Nói câu nói này là tu vi dậm chân tại chỗ không có đột phá dấu hiệu Thu Vân Sơn. Tại sao lão tử nơi này liền hắn a không nhúc nhích tí nào? Lão thiên gia đều mắt bị mù a. Ha ha ha ha. Nghe được ngươi bên kia không có đột phá động tĩnh, ta đúng là càng vui vẻ hơn. Làm sao lại là lão thiên gia mắt bị mù đâu? Rõ ràng là lão thiên có mắt mới là. Làm sao lại dừng ở lão thiên có mắt? Rõ ràng nên ông trời mở mắt. Nếu không làm sao trời phù hộ thiện nhân, không phù hộ hồ bằng. Ngươi hắn nói gì ai là hồ bằng đâu? Các ngươi từng cái cười trên nỗi đau của người khác, còn muốn mặt sao? Vân Dương lúc tiến vào, bốn cái gia hỏa đang vui thành một đoàn. Ân, không, chuẩn xác một chút nói nên ba cái gia hỏa ha ha vui. Đông Thiên Lãnh, Hạ Băng Xuyên, Xuân Vãn Phong ba người mừng rỡ mặt mày hớn hở, vui cười liên tục. Thu Vân Sơn một người buồn buồn phụng phiếu. Chúc mừng bốn vị huynh đệ. Vân Dương cười híp mắt nói ra. Trận chiến này bốn người các ngươi người đều lập công lớn. Ít nhất đều chém đầu mấy ngàn người. Đây chính là thật sự quân công a. Báo lên, một cái tướng quân danh phận là chạy không thoát. Làm lão đại ta, giống như vinh yên. Trước tiên ở nơi này chúc mừng bốn vị tướng quân. Vân Dương lời vừa nói ra, bốn người mặt lập tức đều là tất cả đều đổi xanh. Cũng không còn nửa điểm lặng lẽ. Tướng quân, cái gì tướng quân, chúng ta làm sao lại muốn thành tướng quân? Đây là bắt đầu nói từ đâu a? Đông Thiên Lãnh hoảng sợ hỏi, ta phải lập tức rời đi, ai muốn làm tướng quân? Thu Vân Sơn bi phẫn hô, ta cũng vậy, nơi này rõ ràng cũng không phải là người trải qua thời gian. Ngay cả đi tiểu đều muốn quy định thời gian. Ta cận kề cái chết cũng không ở tại nơi này. Xuân Vãn Phong kích động đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tướng quân này người nào thích làm ai làm, dù sao ta không được. Hạ Băng Xuyên một mặt ai oán, chỉ cần nghĩ tới về sau mỗi ngày muốn qua loại ngày này, lão tử đã cảm thấy sống không bằng chết. Ta tình nguyện tất công chưa đứng thẳng tiếp bị khu trục ra ngoài, cũng đừng tiếp qua loại ngày này. Đông Thiên Lãnh Sinh không thể luyến nói. Ha ha ha, Vân Dương cười ha ha. Tốt tốt, ta còn có thể không biết các người tiểu tâm tư. Các người đi các người chính là. Yên tâm yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không lại cường trinh các người nhập ngũ tham quân. Nhìn các người dọa đến bộ dạng này, thật hắn a không có tiền đồ. Vân Dương là thật tâm sung sướng. Bốn tên dở hơi này, kiểu gì cũng sẽ mang cho chính mình phát ra từ nội tâm sung sướng cảm xúc. Thật, lão đại ngài là nghiêm túc. Thu Vân Sơn trơ mắt nhìn Vân Dương. Thế nhưng là thúc thúc ta nơi đó. Vân Dương lắc đầu cười nói. Thúc thúc của ngươi nơi đó giao cho lão đại ngươi ta là được. Kỳ thật các ngươi trong trận chiến này nơi nào có giống chính các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Tối thiểu nhất, cho dù là ở vào nguy hiểm nhất thời điểm, các ngươi cũng không có đào tẩu, ngược lại là đem hết khả năng tận hết sức lực hộ vệ lấy Thu lão nguyên soái. Từ đầu đến cuối phân chiến tại tuyến đầu, đây đều là mọi người nhìn ở trong mắt, tuyệt sẽ không lại có bất luận kẻ nào bắt các ngươi khi ngày xưa hoàn khố bại gia tử. Vân Dương trịnh trọng nói ra, đại gia huynh đệ một trận, nói thẳng đến thẳng đi. Ta là thật minh bạch tâm tư của các ngươi, mặc dù các ngươi một mực lấy ăn chơi thiếu gia tự cho mình là. Nhưng là, bốn vị huynh đệ, các ngươi, toàn bộ đều là tốt. Ta có các ngươi dạng này huynh đệ, thật là giống như vinh yên. Bốn người nghe vậy phía dưới ngẩn người, đột nhiên cùng nhau trầm mặc cúi đầu. Đông Thiên Lãnh rũ cụp lấy đầu cười khổ một tiếng, nghĩ không ra. Tại lão đại trong mắt, chúng ta thế mà tất cả đều là tốt, còn muốn giống như vinh yên, quá để mắt chúng ta đi. Vân Dương cười ha ha, nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là, kỳ thật đem tầm mắt mở rộng đằng sau, sẽ phát hiện, chỉ là một cái gia tộc quyền lực, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, tin tưởng về sau các ngươi đều sẽ có được. So hiện tại xem trọng cái này cái gì cái gọi là gia tộc quyền lực càng cường đại hơn đồ vật. Hiện tại mấu chốt chỉ ở tại các ngươi có muốn hay không muốn có được những cái kia. Có muốn hay không muốn từ chính mình hiện tại đi ra ngoài, đi cố gắng hoàn thành. Chỉ thế thôi, thật giống như tham dự lần này đông tuyến chiến dịch. Nếu như các ngươi không có tự mình tham dự, các ngươi có thể tưởng tượng ra được, chính mình thật có thể vũ dũng như vậy, không kém gì bất luận cái gì xa trường dũng tướng. Nói xong những lời này, trong lều vải đột nhiên lâm vào tựa như yên tĩnh như chết. Vân Dương yên lặng lui ra ngoài, chính như Vân Dương nói, tứ đại công tử, tuyệt không phải là mặt ngoài như thế hoàn khố, bọn hắn hoặc là láu cá, hoặc là nhát gan. Hoặc là có nhiều loại khuyết điểm, nhưng là, có một chút, là Vân Dương quá sức thưởng thức, vui lòng thân cận, máu của bọn hắn, còn chưa lạnh, lòng của bọn hắn, còn tại nóng, bọn hắn còn có mộng, càng có nghĩa hơn khí. Nếu như các ngươi chính mình nghĩ thông suốt, như vậy có lẽ, ta có thể cho các ngươi một cái cùng trước kia cuộc đời hoàn toàn khác. Vân Dương trong lòng lặng. Lẽ nghĩ lấy, nếu như các ngươi không nghĩ ra, không muốn đi ra, vậy ta cũng không có biện pháp, như cũ sẽ ở một chút các ngươi cần thời điểm, cho các ngươi lớn nhất viện trợ, ta cho là ta sẽ không lại đem bất luận kẻ nào xem như huynh đệ. Nguyên lai, trên đời này còn có ta tán thành, đáng giá ta thân cận bằng hữu. Ngoặc kép, dấu bé quên hôm nay là số một, nhưng là thật sự bộc phát không dậy nổi, nhưng cũng còn muốn cầu mấy tấm giữ gốc nguyệt phiếu che che mặt mặt.